Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 846, việc lớn không tốt. Lạc Lôi Sơn Mạch, Xuyên Việt Tràng nơi đó. Đột nhiên, đường hầm hư không ở chỗ này bị mở ra. Ở cực trong thời gian ngắn sau khi Ngưu lão gia chật vật không chịu nổi, bóng người liền từ bên trong nhảy ra. Hàng này lấy một cái ngã gục mất thể diện tư thế. Mặt to hướng xuống dưới nặng nề té trên mặt đất. Nhất thời, liền cùng mặt đất bị bạo chiếu nóng bỏng tấm đá. Tiến hành một phen tiếp xúc thân mật. Bất quá coi như là như vậy, Ngưu lão gia phản ứng đầu tiên không phải là lập tức từ nóng bỏng mặt đất bò dậy, mà là theo bản năng quay đầu, hướng đường hầm hư không chỗ liếc mắt nhìn. Khi hắn thấy đường hầm hư không đang lấy thật nhanh độ đóng, hơn nữa hạch bạo nổ sinh ra hỏa cầu khổng lồ, cũng không có thông qua trong thời gian ngắn từ bị mở ra đường hầm hư không mà lan tràn tới. Đến lúc này, hắn mới là nặng nề thở phào một cái. Sau đó, Ngưu lão gia hàng này ngay lập tức sẽ cảm nhận được trận trận đồ nướng bằng khung sắt mùi thơm đang ở từ trên người ra. Trong nháy mắt sau khi hàng này kêu la om sòm từ mặt đất bắn lên tới. Không lâu sau, tránh 31 lưới ở dưới mái hiên, Ngưu lão gia rốt cuộc hoàn thành một lần đối với chính mình trong trong ngoài ngoài cặn kẽ kiểm tra. Trong đó, hắn lo lắng nhất sự tình cũng không có sinh. Có lẽ là ở hạch bạo nổ sinh thời sau khi hắn lách người độ khá nhanh, vì vậy bị phóng xạ đến trình độ tương đối nhỏ nhẹ. Chờ sẽ chỉ phải thật tốt tắm sau khi liền một chút hậu quả về sau cũng không có. Đương nhiên, đây hoàn toàn là lấy Ngưu lão gia hàng này thân thể tố chất mới có thể cho ra như vậy kết luận. Nếu như đổi thành những người khác, đã sớm là đang ở mãnh liệt như vậy phóng xạ hạ không còn sống lâu nữa. Đối với cánh những điều nhân kia kết cục, Ngưu lão gia ở trong lòng tính toán một phen cho ra như vậy kết luận. Mới vừa rồi viên kia đại Ivan nổ mạnh uy lực, tựa hồ nếu so với trong tài liệu hình dung như vậy, còn phải mãnh liệt thượng nhiều vô cùng. Ở nơi này dạng uy lực bên dưới, cánh đến khi điều nhân tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Coi như cánh bọn họ thần hồn có thể may mắn thoát đi trở về, lại đem chuyện này thông chi cho vị kia thiên đế bệ hạ. Như vậy tới tới lui lui chiết giày vò một vòng, chờ đợi vị kia thiên đế bệ hạ, lại lần nữa nhớ tới lại muốn lần phái ra nhân thủ cho đại lục đi lên thượng một chuyến tân thiên tai lúc. Phỏng chừng đại lục thượng sở hữu nhân tộc đều đã rời đến Lạc Lôi Sơn Mạch. Đến lúc đó, Ngưu lão gia còn có đến tiếp sau này thủ đoạn, có thể ứng đối như vậy tình trạng sinh. Nghĩ tới đây, hàng này tâm lý hiếm thấy dễ dàng hơn. Hắn thẳng bay đi xa xa trong rừng núi, tìm một gốc cây ấm coi như nồng đậm đại thụ, núp ở dưới bóng cây sau. Sẽ dùng đến không gian mang theo người chung nước sạch, bắt đầu cẩn thận cho mình tắm đứng lên. Cùng với đồng thời, trong cơ thể hắn tiên thiên bát quái cũng là từ lúc mở đường hầm hư không, đối với hiện đại vị diện sinh ra tín ngưỡng chi lực, bắt đầu tiến hành hấp thu. Chỉ là nhìn, từ đường hầm hư không trong dùng đến cái kia to lớn ngân quang trụ, Ngưu lão gia hàng này ngay cả miệng cũng cười lệch, bởi vì hắn biết lần này truyền trực tiếp mặc dù ngắn ngủi, nhưng là ở đây sao đại hài hước cùng hỏa bạo tình cảnh dưới ảnh hưởng, thu hoạch tín ngưỡng chi lực chỉ có thể so với lần trước nhiều không ít. Đem chính mình tắm rửa sạch sẽ sau, Ngưu lão gia thay toàn bộ mới tinh quần áo sau, mới là hướng Hắc Thạch Thành Hoàng Cung bay đi. Để cho hắn kinh hỉ dị thường là, có lẽ là Thổ Mi cảm thấy lượng hắn lâu như vậy sau khi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, rốt cuộc lần nữa hướng về phía Ngưu lão gia vẻ mặt ôn hòa đứng lên. Vì vậy, ở sau khi ngắn ngủi mấy ngày kỳ nghỉ dưỡng sức trong, Ngưu lão gia thật lòng cảm thấy mỗi ngày lúc này sinh hoạt vậy kêu là một cái dễ chịu vô cùng. Hàng này căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn một viên đại Ivan nổ mạnh sau khi cho thần quốc, cho phe kia thế giới thật sự có sinh linh, mang đến biết bao sâu nặng đến tiếp sau này ảnh hưởng. Thực ra ở đại Ivan bị nổ sau khi, cánh một nhóm điểu nhân ngay cả thần hồn đều không có thể chạy đi. Ở cầu lửa bay lên trong nháy mắt, thân ở với hạch bạo nổ trung tâm nhất bọn họ, chọn cần phải đối mặt là đến triệu, thậm chí là ngàn vạn độ trở lên kinh người nhiệt độ. Như vậy nhiệt độ bên dưới, hoan tù trưởng vẫn lấy làm háo, cực kỳ cường hãn nhục thân cường độ, căn bản cũng không có một chút chứng dùng, ngay cả bất lực thét chói tai cùng gào thét bi thương. Cánh bọn người không có thể tới kịp ra, bọn họ bị buộc thoát thể mà ra thần hồn, chỉ có thể nhìn được thân thể của mình, bị trong nháy mắt bốc hơi lúc tan biến không còn dấu tích kinh hoàng tình cảnh. Sau đó, hạch bạo nổ sau thả ra R cùng X đường bắn cùng chung quanh phân tử. Nguyên tử hỗ trợ lẫn nhau đứng lên, hỗ trợ lẫn nhau hạ, sinh ra số lớn mang hạt electron. Những thứ này hạt lại vừa là ở cao vận động bên dưới, tạo thành một cái trong nháy mắt điện từ trường. Cánh đám người thần hồn cũng không kịp hướng những phương hướng khác bỏ trốn, liền bị trong nháy mắt điện từ trường hấp thu đi vào. Tiếp của bọn hắn thần hồn lúc đó hoàn toàn biến mất. Thần quốc trên, hoan tù trưởng nhất tộc trong lãnh địa. Đây là một mảnh trong vòng ngàn dặm to lớn lãnh địa. Trên lãnh địa tùy ý có thể thấy kỳ phong nhô ra từng ngọn bằng đá núi cao. Ở cao đỉnh núi, mới là hoan tù trưởng thói quen chỗ ở phương. Mà vị trí trung tâm nhất, canh là có một tòa không dưới 10.000 thước cao to lớn núi cao. Chính là chung quanh một vòng núi cao, cũng đều có 6-7.000 mét chí cao. Mà nơi này chính là hoan tù trưởng nhất tộc, tộc trưởng cánh dao động nhất mạch hiện đang ở địa phương. Núi cao nhất trên đỉnh núi, có một tòa nhân tạo moi ra thạch thất. Lúc này hoan tù trưởng nhất tộc tộc trưởng cánh dao động, chính ngồi xếp bằng ở trong thạch thất tiến hành tu luyện. Tại hắn kéo dài hô hấp lúc này, thậm chí ngay cả cao đỉnh núi tầng mây, cũng bị hắn ảnh hưởng, không ngừng vặn vẹo thành đủ loại cổ quái hình dáng. Nếu như Ngưu lão gia thấy như vậy cảnh tượng, nhất định sẽ là kinh hoàng kêu thành tiếng. Bởi vì này vị cánh dao động tộc trưởng thực lực, nếu so với người khổng lồ Đào Ngột cũng mạnh hơn mấy phần. Như vậy cũng có nghĩa là, đối phương nếu như muốn tìm hắn để gây sự, đáng thương Ngưu lão gia căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Trên thực tế cũng là như vậy, cánh dao động ở thần quốc trên, cũng có thể coi là tương đối nổi danh nhất lưu cao thủ. Ngay tại cánh dao động không ngừng tiến hành lúc tu luyện, đột nhiên một trận gấp tiếng xé gió vang lên. Đó là một người vóc dáng khôi ngô hoan tù trưởng đại hán, hướng về phía đỉnh núi thạch thất vị trí thẳng bay tới. Vẫn còn ở cách thật xa thời điểm, đại hán kia liền trong miệng cho đến: tộc trưởng đại nhân, việc lớn không tốt, thuộc hạ bộ lạc báo lại. Bọn họ đi ra ngoài dẫn hồn đăng đã tắt. So sánh, cánh dao động không hổ là nhất tộc tộc trưởng đại nhân. Rất có điểm Thái Sơn áp đỉnh, mà mặt không đổi sắc. Như vậy chân chính đại nhân vật tư thế. Hắn ở nghe vậy sau khi, không chút hoang mang chậm rãi thu công sau khi, lúc này mới ở trong miệng mắng: cánh thịnh chớ có hốt hoảng, không phải là có một bộ lạc dẫn bên ngoài gặp bất trắc sao? Phái người đi tra rõ, là ngoài ý muốn vẫn bị nhân sát. Nếu như bị nhân sát lời nói, báo thù cho hắn tuyết hận cũng chính là. Thật dài nói một chuỗi sau khi, cánh dao động lúc này mới hỏi ra mấu chốt một câu. Đúng, rốt cuộc là người đó chết, là cánh dẫn, còn có đi theo hắn đi ra ngoài 10 tên bộ lạc hảo thủ đều chết. Ngay cả thần hồn đều không có thể trốn ra được. Tên đại hán kia nhận được giáo huấn sau, trong miệng chậm rãi trả lời, nhưng là không từng nghĩ đến, mới vừa rồi còn gọi hắn không nên hoảng hốt tộc trưởng đại nhân. Nhưng là đột nhiên bắn lên tới, mặt đầy kinh hoàng thất thố thở dài nói: việc lớn không tốt, thế nào hết lần này tới lần khác là cánh ngoài ý. Chuyện này phải lập tức báo cáo cho thiên đế bệ hạ. Tiếp đó, một cơn gió mạnh từ đại hán bên người xẹt qua, chờ đến hắn phản ứng kịp sau khi, chỉ thấy bọn họ tộc trưởng đại nhân, đã là như một làn khói phi ra thật xa. Trong lúc vội vã, tựa hồ ngay cả giày cũng xuống một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.